Ngạo Thế Đan Thần, chương 2803, cùng dùng thần thông. Góc truyện audio.com, chấm, GT, tam huyền cảnh cần gì nhất đan? Đơn giản chính là bước vào lục thần cảnh đan. Loại này đan đã có, nhưng cũng vô cùng ít ỏi dùng. Hơn nữa công hiệu rất không ổn định. Ăn sau khi, cũng không phải hoàn toàn liền có thể lập tức bước vào lục thần cảnh. Trước Trầm Tường ăn qua lục thần quy nguyên đan xem như là khá là không sai. Nhưng cũng vẫn như cũ không phải như vậy ổn định, cần ăn lượng lớn mới có thể làm cho người bước vào lục thần cảnh. Bản thân luyện chế loại này đan dược tài liền tương đối ít. Ăn đi nếu là không được gì đó hiệu quả, hội dẫn đến loại này đan khiến người ta rất thất vọng. Hiện tại Trầm Tường liền dự định luyện chế một loại đan. Ăn đi sau khi, có thể khiến người ta nhanh bước vào lục thần cảnh. Nếu là thành công, nhất định sẽ được rất nhiều người tán thành. Đặc biệt tam huyền cảnh hậu kỳ. Ở đây thì có không ít là tam huyền cảnh hậu kỳ. Bọn họ tuy rằng đều là đệ tử thiên tài. Nhưng nếu muốn bước vào lục thần cảnh, còn cần đi qua một quãng thời gian rất dài tu hành. Mặc dù sử dụng đan dược, cũng cần đi qua thời gian dài dằng dặc. Nếu là Trầm Tường luyện chế thành công ra loại này đan, như vậy đến thời điểm cho hắn người nhất định sẽ rất nhiều. Đặc biệt những kia vì để cho đồ đệ mình bước vào lục thần cảnh thái tôn môn, nhất định sẽ cho hắn một phiếu. Trầm Tường trước luyện chế quá lục thần quy nguyên đan, mà nơi này lại có lục thần quy nguyên đan phần lớn dược tài. Vì lẽ đó hắn cảm thấy này phi thường có thể thành công. Bởi hắn rõ ràng lục thần quy nguyên đan khiến người ta bước vào lục thần cảnh then chốt. Chỉ cần lục thần quy nguyên đan có thể cung cấp đủ mạnh sức lực dược lực. Khiến người ta tam huyền thần quan dung hợp lại cùng nhau. Liền có thể bước vào lục thần cảnh. Trầm Tường trước có thể dựa vào lục thần quy nguyên đan bước vào lục thần cảnh. Cũng là bởi vì ở hắn xông tới pháp luyện chế bên dưới mới có thể thu được đến đủ mạnh sức lực dược lực. Hiện tại là tỷ thí, hắn không thể sử dụng xông tới pháp, bởi đến thời điểm muốn công bố phương pháp luyện đan, khả năng còn có thể có một ít lão luyện đan sư hiện trường luyện chế đến thí nghiệm. Vì lẽ đó, hắn thậm chí ngay cả thiên luyện đạo mạch đều không thể sử dụng. Chỉ cần ta lại gia nhập thêm dược lực đầy đủ đi tới dược tài. Như vậy liền có thể thành công. Trầm Tường lại lấy ra vài loại dược tài. Sau đó đi luyện chế, tuy rằng có thể rất nhanh sẽ luyện chế ra đến, thế nhưng dược hiệu cũng không lý tưởng, hơn nữa bản thân hắn đã lục thần cảnh, cụ thể dược hiệu cũng không cách nào nhìn ra, xem ra chỉ có thể tiếp tục thử nghiệm, còn có thời gian, không thể hoảng, Trầm Tường hít sâu, để cho mình gắng giữ tỉnh táo, sau đó lại đi chọn dược tài đi thử nghiệm luyện chế. Nơi này những luyện đan sư khác cũng đều là như vậy. Muốn hợp với tân phương pháp luyện đan, không ngừng thử nghiệm là ắt không thể thiếu. Rất nhiều luyện đan sư lúc này đều cảm thấy, mặc dù chính mình không cách nào thắng lợi, nhưng có thể có cơ hội như thế điều phối nhiều như vậy dược tài. Bọn họ cảm thấy cũng rất đáng giá, chuyện này với bọn họ tới nói cũng là rất thu hoạch lớn. Nếu như ở bình thường, bọn họ nào có cơ hội như vậy tiếp xúc được nhiều như vậy hy hữu quý giá dược tài. Thời gian trôi qua đến mức rất nhanh, đặc biệt đối với tham gia tỷ thí luyện đan sư tới nói. Bọn họ đều hận không thể thời gian có thể chậm một chút. Như vậy bọn họ liền có thể có đầy đủ thời gian đến tiến hành điều phối. Thế nhưng, thời gian là sẽ không chờ người. Sa lậu bên trong hạt cát không ngừng lưu động. Thời gian đã không nhiều, này một lò nhất định có thể thành. Trầm Tường dùng ngũ hành ngọc lộ quả gia nhập cái khác 5 loại dược tài. Có thể nói là dược tài nhiều nhất, đối với rất nhiều luyện đan sư tới nói. Dược tài càng nhiều, luyện chế độ khó lại càng lớn. Bình thường đều sẽ đem dược tài khống chế ở 5-6 loại như vậy, đương nhiên, có thể luyện chế hơn 10 loại dược tài luyện đan sư. Như vậy trình độ cũng là phi thường cao, ở đây quan sát thì có không ít thái tôn đan thần. Bọn họ vừa nãy cũng đều nhìn thấy Trầm Tường hướng về trong lò luyện đan nhét vào 10 loại dược tài. mà trầm tường hiện tại nhưng có thể vững vàng luyện chế. Điều này làm cho bọn họ đều đối với trầm tường trình độ âm thầm tán thưởng. Trầm tường cùng mất tích Vương Đại Sư có quan hệ, vì lẽ đó trầm tường cũng là ở đây rất nhiều người cùng quan tâm. Ta thành công, ta luyện chế ra đến đan tên là tử khí tụ thần đan. Có thể làm cho vừa bước vào lục thần cảnh người, tụ tập trong thiên địa thần lực, cường tráng lục nguyên thần. Mọi người đều biết, lục thần cảnh sơ kỳ thời điểm, rất nhiều người lục nguyên thần đều là rất không ổn định. Nếu là không xử lý tốt, hội dẫn đến trì trệ không tiến, thậm chí lưu lại ẩn tật. Một tên nam tử từ hắn lò luyện đan lấy ra 3 hạt tử khí hừng hực viên thuốc. Vô cùng tự tin nói, nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến cả đời không cách nào tăng lên. Nhưng ta khai sáng đi ra tử khí tụ thần đan, nhưng có thể để lục thần cảnh sơ kỳ tránh khỏi tình huống như thế. Ở đây ra rất nhiều người đều đối với này cảm động lây. Đều âm thầm gật đầu, loại này đan quả thật không tệ, nếu là lấy sau đệ tử của bọn họ bước vào lục thần cảnh sau khi ăn, thì sẽ không lo lắng lục nguyên thần không vững chắc, lợi hại nha, không hổ là đến từ thiên luyện thần tông đệ tử, một ông già cười ha ha, vu khống, muốn thử quá mới biết mà, ai cũng sẽ nói, một người trung niên nói, ta nơi này có 3 hạt. Có thể hiện trường để 3 vị lục thần cảnh sơ kỳ bằng hữu thử một lần. Cái kia thiên luyện thần tông đệ tử lại cười nói, có điều chỉ có thể là lục nguyên thần không ổn định. Lục nguyên thần không ổn định, ai cũng có thể nhìn ra, ở ăn tử khí tụ thần đan trước, các vị thái tôn cảnh tiền bối, có thể trước tiên hảo hảo tra xét một phen, sau đó thứ ăn sau khi lại cẩn thận kiểm tra. Sau đó do thiên luyện thần tông hơn 10 tên ông lão đánh ra 3 tên lục thần cảnh sơ kỳ. Lục nguyên thần không vững chắc người ăn này 3 hạt đan. Ăn sau khi, dược hiệu rất nhanh sẽ vung tác dụng, bọn họ lục nguyên thần đều có thể lập tức ổn định lại. Sau đó thiên luyện thần tông bên trong một ông già lại dựa theo này phương pháp luyện đan luyện chế một lò. Sau đó lại đánh ra 3 người đi thử đan. Hiệu quả cũng giống như vậy tốt, vì lẽ đó tử khí tụ thần đan cũng thông qua tán thành. Có thể tham gia, lúc này cũng liên tiếp có người hoàn thành, có điều lui ra càng nhiều. Tham gia tỉ thí có thể có hơn 100 người, cuối cùng có thể hoàn thành chỉ có chừng 10 cho. Những người khác đều không có gì đó tự tin có thể làm ra tốt phương pháp luyện đan đến. Vì lẽ đó đều lui ra, ta luyện chế đan tên là nghịch huyền hoàn thần đan. Tên nam tử này cũng là thiên luyện thần tông, có thể thông qua đại đa số đều là thiên luyện thần tông đệ tử. Loại này đan có 2 cái ưu điểm. Cái thứ nhất ưu điểm cùng trước ta vị sư huynh kia tử khí tụ thần đan như thế. Điểm ấy nói vậy mọi người cũng đã rõ ràng. Mà thứ hai ưu điểm, nhưng là có thể làm cho những kia đình chỉ ở lục thần cảnh sơ kỳ người có thể nghịch chuyển lục nguyên thần lưu lại ẩn tật. Tên nam tử này. Để ở đây một ít lục thần cảnh sơ kỳ ông lão đều khác biệt quang. Sau đó nam tử này xin tìm người thí đan, rất nhanh sẽ đến ra kết quả, tuy rằng hắn chỉ luyện chế ra 2 hạt, nhưng cũng không thể phủ nhận đây là một loại hảo đan. Kết quả rất tốt, thí đan người cảm nhận được bởi năm đó lục nguyên thần không ổn định hạ xuống ẩn tật có rất lớn cải thiện. Đều cao hứng phi thường, vội vã cảm tạ nam tử này. Sau đó lại thiên luyện thần tông ông lão cũng luyện chế một lò kiểm tra. Chứng minh loại này đan người khác cũng có thể luyện chế ra đến. Chứng minh dược hiệu, sau đó, cái khác thiên luyện thần tông đệ tử, khai sáng đi ra đan, nhằm vào đám người đều đang là lục thần cảnh, có chữa thương, có cường tráng lục nguyên thần, có giải độc, còn có một chút khẩu quái kỳ lạ công hiệu. Thế nhưng, tất cả mọi người cảm thấy tử khí tụ thần đan cùng nghịch huyền hoàn thần đan khá là thực dụng. Cuối cùng cũng coi như được rồi. Trầm tường lúc này đầu đầy mồ hôi. Hắn rốt cục hoàn thành chính mình đan. Lúc này trời cũng nhanh sáng. Cách chương.